Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 3 chương 10, Sokogeki, góc truyện audio.com, sở hữu thần chi lưỡi nàng, thiên phú xuất chúng, làm ra xử lý so với một ít cao cấp nhà hàng tuyệt đối chỉ hơn chứ không kém vậy mà hôm nay lại bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện đáng ghét nam nhân bình luận là không bằng người khác. Ta chỉ thấy sao nói vậy thôi, lấy người hiện tại trình độ thêm một thời gian nữa liền có thể đuổi kịp thập kiệt của Totsuki. Tại cùng lứa tuổi, ngươi xem như là đứng đầu một nhóm kiệt xuất nhưng là vẫn có chỗ không hoàn mỹ. Yuto nhún vai nói, nếu như không phải đây là người tuổi trẻ bữa tiệc e là Shinomiya gia chủ cũng sẽ không để cho Erina dạng này tuổi trẻ đầu bếp lo liệu thức ăn đi. Bề ngoài mặc dù không có gì bắt bẻ, nhưng là hương vị vẫn còn có chỗ thiếu hụt. Vậy sao, như vậy ngươi có hay không dám cùng ta tỉ thí một trận? Erina hừ lạnh một tiếng, đưa ra lời khiêu chiến. Tỷ thí, ý ngươi là Sokogeki à, không sai. Thế nào, ngươi dám sao, ta chấp nhận, tại trong ký ức hắn từng học qua liệu lý ở Yukihira cửa hàng, trình độ của hắn so với Yukihira Soma còn cao hơn không ít. Dùng hợp thế giới lấy được kinh nghiệm cũng không phải là chuyện xấu. Bất quá nếu như là so tài, vậy thì cần phải có giám khảo. Tìm ba người làm giám khảo đi, ngươi thấy thế nào? Yuto nhìn Erina hỏi. Không thành vấn đề, Erina gật đầu, Yuto làm liệu lý à thật hoài niệm, kể từ khi có Medea lão sư chuyển đến ta còn chưa ăn qua Yuto làm đồ ăn ta muốn làm giám khảo. Kuesu lên tiếng nói, đã có một người còn thiếu hai người, Yuto gật đầu nói, ta có thể tham dự sao? Lúc này, thân mặc màu đen váy gothic loli tóc bạc nữ hài đi tới đá người phía trước trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy nụ cười, cười rất khả ái, đủ để cho bất luận cái gì nam tính tim đập thình thịch. Có thể à, Yuto mỉm cười gật đầu, nghe thấy các vị muốn tỉ thí ta cảm thấy rất hiếu kỳ. Ta gọi Nasukawa Masuzu, mong các vị chỉ giáo nhiều hơn. Nasukawa Masuzu biểu hiện ra hoàn mỹ yêu nhã hướng về phía đám người chào hỏi. Nasukawa Masuzu sao, không nghĩ tới lại có thể gặp nàng ở đây. Yuto nhìn xem vẫn mang theo mặt nạ Nasukawa Masuzu thầm nghĩ. Bởi vì phụ thân vấn đề mà che giấu không biểu hiện ra mình chân thật một mặt. Quả thật là một cái bi kịch nữ hài đây. Yuto đối với Nasukawa Masuzu ký ức vẫn còn rất khắc sâu. Như vậy còn thiếu một người. Ta có thể tham gia sao? Lúc này, một đạo nam tính âm thanh truyền đến. Chỉ thấy đi tới là một cái tóc vàng nắng ấm anh tuấn thiếu niên, trên người mặc một bộ chính thức Âu phục lại có thêm mấy phần thành thục. Ta là Hayama Hayato, ta có thể tham gia sao? Hayama Hayato lịch sử nhìn đám người hỏi. Có thể à, bây giờ đã đủ người, chúng ta có thể bắt đầu rồi sao? Nói đến đây Erina liền dừng lại, nàng bây giờ phát hiện mình còn không biết tên của đối phương. Quên không giới thiệu ta là Amakawa Yuto, còn nàng là ta hôn thê Jinguji Kuesu. Yuto đem mình cùng Kuesu giới thiệu, hóa ra hai người là hôn thê A thật bất ngờ. Nasukawa Masuzu kinh ngạc nhìn hai người nói, như vậy chúng ta bắt đầu đi ta nhất định sẽ đem ngươi cái này đáng ghét ra hỏa cho đánh bại. Erina nhìn về phía Yuto căm tức nói. Cái này thì không chắc không biết chừng, thần chi lưỡi, Nakiri tiểu thư sẽ bại dưới tay ta à, Yuto đứng dậy mỉm cười nhàn nhạt nhìn về phía nàng nói. Hừ, cứ chờ xem, nói xong, Nakiri Erina sau đó liền xoay người hướng về nhà bếp đi tới. Thấy vậy Yuto cùng những người khác cũng nhanh chóng theo sau. Góc truyện audio.com, một bên khác Nasukawa Masuzu phụ thân đối với mình nữ nhi có thể một lúc làm quen được với nhiều nhân vật không tầm thường như vậy, hài lòng vô cùng. Quả nhiên nữ nhi của mình là mình hòn ngọc quý trên tay Amakawa, Jinguji, còn có Kuesu ba cái đại gia tộc người thừa kế đều có thể chung đụng tốt. Lấy đề tài là trứng gà, ngươi thấy thế nào? Nakiri Erina nhìn xem Yuto lạnh nhạt nói. Không thành vấn đề, Yuto gật đầu, là trứng gà làm chủ đề sao? Yuto trong lòng thầm nghĩ. Nếu đề tài là trứng gà, vậy thì làm phổ thông cơm trứng chiên A, rất nhiều bản đồng nhân xuất hiện qua, hoàng kim cơm trứng chiên, Yuto muốn thử làm một lần. Sau đó Yuto ở nguyên liệu nấu ăn khu tìm mấy quả trứng gà, một chén cơm lớn cùng với một chút phó tài liệu liền đi trở về. Nakiri Erina đôi mi thanh tú nhàu nhanh, không nghĩ tới cái tên đáng ghét này đối đãi trận khảo hạch này như vậy qua loa quả thật là xem thường nàng, vậy mà dùng thứ dân xử lý để cùng nàng so tài. Sau đó Nakiri Erina liền bắt đầu động thủ, Yuto lấy xuống cà rốt các loại dưa leo phó tài liệu để lên tấm thớt. Lập tức trên không trung vẽ mấy lần thái đao trong tay, phó tài liệu giống liền ma thuật như thế đã biến thành một chút xíu chỉnh tề hình khối. Hắn luyện kiếm thuật nhiều năm như vậy, nếu như không áp dụng vào thực tiễn được vậy thì hắn quỳ xuống xin lỗi Siger sư phụ là được rồi. thật lợi hại đao công. Nhìn xem Yuto đao công, Irina cũng rất là kinh ngạc, dù sao loại đao này công đã vượt qua phần lớn đầu bếp. Chỉ tiếc hắn là làm cơm trứng chiên, ngược lại nàng đối với cơm trứng chiên cái này thứ dân xử lý rất không coi trọng. Yuto đem phó tài liệu cắt gọn cùng với trứng gà quấy đều sau đó, trong nồi dầu cũng đúng lúc bị đốt lên. Lập tức đem gạo cơm cùng với trứng gà, phó tài liệu để vào trong nồi trộn xào. Mỗi lần trộn xào thời điểm, Yuto cũng là khống chế tốt hỏa lực, không đồng ý có gạo cơm lại bởi vì hỏa lực quá lớn mà biến cháy. Mọi người ở đây đều bị Yuto động tác làm cho kinh diễm, cách trương.